Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2734, Linh Quỷ, góc chuyện audio.com. Tại phát hiện mặt trời bên trong bệnh độc về sau, ta liền thử qua đối mặt trời nhỏ tiến hành tịnh hóa, nhưng không thành công. Loại này nhằm vào hiện thế chư thiên vạn giới hàng tinh mà ra đời bệnh độc phi thường ngoan cố, phổ thông thủ đoạn đối với nó không có cái gì hiệu quả. Ta còn ý đồ thông qua dịch chuyển không gian phương thức đem hắn cắt chém ra ngoài. Nhưng nó miễn dịch không gian thủ đoạn, tiên đế tiên tử dành thời gian, trước khi chết thật nhanh hướng Tống Thư Hàng giải thích. Bất quá, bởi vì thời gian có hạn ta không có tiến hành nhiều nếm thử. Sở dĩ ta không xác định còn có hay không thủ đoạn khác đưa chúng nó tịnh hóa. Ta lập tức liền muốn đi tử vong quốc độ, hiện thế đến cùng có thể hay không hủy diệt ta tạm thời sẽ không quá mức để ý, nhưng Tống tiền bối ngươi nhưng phải lưu ý loại này hủy diệt hàng tinh bệnh độc, dù sao ngươi còn muốn hào hào sống sót đát. Thiên đế tiên tử nói, Tống Thư Hàng, hủy diệt hàng tinh bệnh độc mà lại là liền thiên đế đều không thể khu trừ ngoan cố bệnh độc. Tống Thư Hàng bộ mặt cứng ngắc, trong lòng của hắn nổi lên một cái không ổn suy nghĩ. Mặt khác ta thậm chí không biết mình tiểu thế giới bên trong mặt trời là lúc nào cảm nhiễm lên loại vi khuẩn này. Từ viễn cổ thời đại trở đi, chỗ này tiểu thế giới liền ở vào phong bế trạng thái, chưa bao giờ đối bên ngoài mở ra. Sở dĩ ta hoài nghi rất có thể là ta vẫn lạc trong đoạn thời gian đó, tiểu thế giới bên trong mặt trời phát sinh biến hóa. Thiên đế tiên tử tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, nói cách khác, bệnh độc truyền nhiễm bộc phát thời gian là tại viễn cổ thời đại thiên đình sau khi ngã xuống, cho tới bây giờ. Không sai, thiên đế tiên tử nói, mà khoảng thời gian này cũng chính là tiền nhiệm thiên đạo bắt đầu dần dần biến suy yếu, trạng thái bắt đầu cơ giới hóa giai đoạn, là cái rất đặc thù đoạn thời gian. Tống Thư Hàng nhíu mày, nếu thật như thế, loại vi khuẩn này rất có thể là có người trong bóng tối đưa lên. Mà lại đưa lên thời điểm cố ý tránh ra, thiên đạo, ảnh hưởng, đương nhiên, cái này nói không chừng là một tin tức tốt. Từ khía cạnh chứng minh, loại vi khuẩn này sẽ bị thiên đạo, ảnh hưởng, nói không chừng chỉ muốn chứng đạo bất hủ về sau, một cái ý niệm trong đầu đảo qua đi, liền có thể đem chư thiên vạn giới tất cả hàng tinh bệnh độc toàn bộ nhổ. Thiên đế tiên tử duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng bả vai. Cổ vũ Tống tiền bối. Tống Thư Hàng, không nói nhiều, kế tiếp là ta dài rằng giặc nhân sinh hướng đi trung điểm thời gian. Thiên đế tiên tử xoay người lại, mặt hướng cái kia bạo tặc mặt trời nhỏ cùng sụp đổ thế giới. Rốt cục nàng muốn chết mà lại rất có thể liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, muốn thịt nát xương tan. Sở dĩ, liền đại mộ đều không cần chuẩn bị. Tại xoay người về sau, thiên đế tiên tử nhẹ nhàng nắm vuốt cằm của mình. Vừa rồi, nàng hướng Tống Thư Hàng nhắc lên, hủy diệt hàng tinh bệnh độc, lúc Tống Thư Hàng sắc mặt biến phi thường phức tạp. Thông qua, đọc mặt thuật, đều không thể đọc đến trong nháy mắt đó Tống Thư Hàng nội tâm. Nhưng là có thể khẳng định đối với hủy diệt hàng tinh bệnh độc Tống Thư Hàng tựa hồ biết một số nội tình. Mà để Tống Thư Hàng nội tâm phức tạp đến bộ mặt kẹt bình phong nội tình, khẳng định không phải tin tức tốt gì. Hiện tại Tống tiền bối, đã là cái hợp cách đại tiền bối. Góc chuyện audio.com, thiên đế tiên tử thầm nghĩ trong lòng, chỉ ít hiện tại bá Tống biết rất nhiều tin tức. Mà lại những tin tức này là nàng đều không có cách nào đi lấy được. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, chỉ là từ Tống Thư Hàng bằng hữu vòng liền có thể nhìn ra Tống Thư Hàng trao đổi. Đạo hữu, hạn mức cao nhất phi thường cao, cửu u chúa tể tiền nhiệm cửu u chúa tể, đứng đầu nhất trường sinh giả, một cái khác vị diện đặc thù. Thiên đạo, cá thể vân vân, chỉ muốn hảo hữu đẳng cấp đủ cường đại, cho dù ở ngày thường nói chuyện phiếm bên trong, đều có thể để lộ ra rất nhiều làm cho người khiếp sợ tin tức. Nắm giữ tất cả tin tức người, liền có thể nắm giữ thắng lợi. Đúng rồi, Tống tiền bối, nếu như một hồi ta chết không đủ triệt để, tỷ như nguyên thần còn không có triệt để nát bấy lời nói, còn mời Tống tiền bối ngươi vì ta bổ sung một kích cuối cùng. Thiên đế tiên tử đột nhiên lại truyền âm nói, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, ngươi muốn chân chính thần hình câu diệt, nếu như muốn phục sinh lời nói, ít nhất phải lưu một chút xíu nguyên thần loại hình, tốt cho tàn lại cháy a, nếu như ngay cả nguyên thần cũng đều triệt để vỡ nát, muốn làm sao phục sinh. Tóm lại, mời Tống tiền bối ngươi đến lúc đó tuyệt đối không nên lưu tình. Nếu như nhìn thấy nguyên thần của ta còn không triệt để tiêu vong, liền cho ta hung hăng bổ sung một kích chí mạng đi. Thiên đế tiên tử phóng khoáng nói, Tống Thư Hàng, mặc dù không biết thiên đế tiên tử rốt cuộc muốn làm sao phục sinh, nàng nhìn qua rất có lòng tin bộ dáng. Cái kia, mình tại cuối cùng muốn hay không cho nàng lưu niềm vui bất ngờ, tỉ như tại đánh nát nàng nguyên thần, thời điểm sử dụng bí pháp đưa nàng nguyên thần cắt thành càng lớn mảnh vỡ. Sau đó, lặng lẽ cho nàng lưu một khối nhỏ mảnh vỡ lấy. Tống tiền bối đừng làm rộn, mà lại ta sẽ cho ngươi thù lao. Thiên đế tiên tử nhếch miệng lên nói, linh thạch vô cùng nhiều linh thạch, cam đoan là tống tiền bối ngươi cả một đời đều không có thấy qua số lượng. Ta cả một đời cũng không có gặp qua quá nhiều linh thạch, mặt khác nếu như ta đem nguyên thần của ngươi toàn bộ vỡ vụn, ta muốn làm sao tiếp thu linh thạch. Tống Thư Hàng nói, chỉ muốn tống tiền bối ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền sẽ có thủ đoạn đem linh thạch ẩn thân địa điểm thuật lại cho ngươi. Mặt khác tại triệt để đánh nát nguyên thần của ta thời điểm, tống tiền bối ngươi có thể tinh tế thể nghiệm cả cái quá trình. Nhìn thấy ta mỹ mạo nguyên thần tại trong tay của ngươi triệt để vỡ nát, đem mỹ hảo sự vật triệt để phá hủy, lúc nhất định có thể thỏa mãn tống tiền bối ngươi sâu trong nội tâm bạo lực cảm xúc. Thiên đế tiên tử nghiêm túc nói, Tống Thư Hàng, nhớ kỹ tại vỡ nát nguyên thần của ta thời điểm, tại triệt để đem hắn toàn bộ nát bấy thời điểm, muốn tinh tế thể nghiệm. Ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, thiên đế tiên tử nói. Dứt lời, nàng duỗi nhẹ tay nhẹ đẩy, đem Tống Thư Hàng đẩy vào đến. Thiên đình hình chiếu, bên trong, càng xa xôi mặt trời nhỏ bên trong, Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân bắt đầu tiến vào. Độ kiếp, hình thức chống lên một cái. Thiên kiếp thế giới, thiên kiếp không gian ở thời điểm này, ngược lại thành một loại bảo mệnh biện pháp. Bất quá Tống Thư Hàng bản thể, nhưng không có bị kéo vào đến thiên kiếp không gian bên trong đi, bản thể của hắn đã bị phán định vì. Độ kiếp kết thúc, trạng thái, góc truyện audio.com. Thiên đế tiên tử thân hình đón lấy cái kia bạo tạc mặt trời, nàng không có đi chống cự, mà là muốn mượn lấy cái này lực lượng hủy diệt thế giới, đem thân tử cũng triệt để hủy đi. Đợi đã thiên đế tiên tử, thân thể của ngươi vẫn là vũ nhu tử linh quỷ, chỉ trước đem vũ nhu tử linh quỷ phóng xuất ra a. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến việc này, lên tiếng kêu lên. Linh quỷ cùng bản thể là một thể, thiên đế hiện tại oanh liệt chịu chết mang theo vũ nhu tử linh quỷ cùng một chỗ. Nếu như vũ nhu tử linh quỷ chết mất, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiện thế vũ nhu tử, mặc dù sẽ không tổn thương đến vũ nhu tử tính mệnh, nhưng linh quỷ tử vong cái chủng loại kia thống khổ, sẽ chia sẻ cho bản thể. Loại này nổi Tống Thư Hàng liền đã từng bị qua một lần, ký ức khắc sâu. Trễ đát Tống tiền bối, thiên đế tiên tử thanh âm xa xa truyền đến, nàng căn bản cũng không có muốn trả vũ nhu tử linh quỷ dự định cách chương.